không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 253. Tạp mã tinh nguy hiểm bắt đầu. Đệ nhị cang, bà thông gia mời, làm sao có thể không đi đây tương đương, Cao Tuyền nghe vậy. Cũng bắt lại Tuyết Hàn tay cười nói. Hai giả thuyết đạo, hai người lần lượt đi vào lãnh lăng mở từ huyền phù xe thể thao bên trong. Mà một bên Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song nghe vậy, cả người cũng không tốt. Các người chỉ là thật đơn giản thảo luận vài phần chung. Làm sao lại nói thẳng đến hai người lúc nào kết hôn tình trạng? Có phải hay không cho các người thêm một chút thời gian? Các người liền có thể nói đến Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người hài tử tên gọi cái gì chứ? Hai người rất tâm mệt, đang chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên Lãnh Lăng Che ở hai người trước mặt cười rộ lên. Lãnh Vô Song thấy thế, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ba, ngài đây là, Song Nhi, Tiểu Bắc nha, các người lúc trước còn không có nói cho chúng ta biết. Các người là bốn người trở về, không phải sao, ta từ huyệt phù xe thể thao vị trí không đủ, vừa nói, cho hai người xem một cái trong xe thể thao bộ phận. Phía sau hai cái vị trí ngồi Cao Tuyền cùng Tuyết Hàn. Phía trước ghế phụ vị Tắc thì ngồi Ly Vẫn. Ba, ta nhớ được, ngày xe thể thao dường như có vị trí kéo dài công năng chứ. Cái này lúc, Lãnh Vô Song dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Lãnh Lăng nghi ngờ nói. Lãnh Lăng nghe vậy, yên lặng đi tới chính mình xe thể thao trước mặt. Tựa hồ quyết định giống nhau, làm bộ một bộ vô ý dáng vẻ, lực mạnh vỗ vào kéo dài mở ra trang trí cái nút lên. Lọt vào Lãnh Lăng như này trọng kích, kéo dài trang bị trực tiếp bại liệt. Khái khái, Song Nhi à, ngươi xem, ba người ta không cẩn thận, đưa nó làm hư, cho nên mở ra không ngờ. Không có việc gì, ba, ta và Lâm Bắc có thể chen một chút. Dù sao ngươi xe này không gian lớn, Lãnh Lăng nghe vậy, thở dài, một bộ ý vị thâm trường dáng vẻ, nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra, Song Nhi nha, ngươi muốn minh bạch, thân là một cái người văn minh, cần tuân thủ giao thông quy tắc, chúng ta không thể vi quy điều khiển, minh bạch chưa? Nhưng mà, Lãnh Vô Song bạch liếc mắt Lãnh Lăng nói, biết, hừ, hiển nhiên. Lãnh Vô Song xem như là minh bạch, Lãnh Lăng đây là không tính làm cho nàng cùng Lâm Bắc cùng lên xe a. Phải biết, trước kia, Lãnh Lăng là hơn lần trái với giao thông quy tắc, quá tải chở người, bây giờ ý vị thâm trường cùng Lãnh Vô Song nói muốn tuân thủ văn minh an toàn. Giao thông quy tắc, tin người cái quỷ, Lãnh Lăng thấy thế, xấu hổ cười một tiếng, theo sau ngồi lên xe. Nhìn về phía Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người cười nói. Song Nhi, Tiểu Bắc, chúng ta ở nhà chờ các ngươi AH. Nhớ kỹ, muốn ở 6 giờ chung phía trước đến AH tương đương, nói xong. Lãnh Lăng trực tiếp khởi động xe thể thao, hướng Lãnh ra lái đi. Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Lãnh Lăng mục đích rất hiển nhiên, chính là cho hai người đơn độc thời gian chung đụng. Đại tiểu thư, hiện tại như thế nào đây? Lãnh Vô Song nghe vậy, nhìn toàn tức lượng tử biểu ở trên thời gian biểu hiện. Bây giờ mới sớm trên 8 giờ 30 một phần, khoảng cách 6 giờ tối còn có hơn 10 cái tiếng đồng hồ. Từ nơi này dựng ngồi xe taxi, đến Lãnh gia cũng bất quá là hơn 1 tiếng đồng hồ liền đến. Thời gian còn có nhiều như vậy, muốn không được chúng ta trở về biệt thự nhìn. Vậy thì tốt, chúng ta đi a. Nói thật, ta cũng có điểm tưởng niệm ở biệt thự trong thời gian. Đặc biệt trước đây Lãnh Vô Song đột phá tiên thiên kỳ cái kia nhất thiên. Lâm Bắc mỗi một lần hồi tưởng, đều sẽ không tự chủ tương đương. Lâm Bắc, tỉnh lại đi, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao cười bỉ ổi như vậy? Một bên Lãnh Vô Song nhìn thấy Lâm Bắc trong lúc bất chợt thô bỉ cười rộ lên. nhìn nổi da gà tất cả đứng lên, vội vã đẩy Hạ Lâm Bắc cánh tay, đem Lâm Bắc theo huyễn tưởng bên trong huyễn tưởng đạo. Khái khái, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Đi a đi đi, đã bọn họ cho hai người chúng ta đơn độc chung đụng địa phương. Chúng ta đây giống như bọn họ mong muốn đi. Dù sao, ta nhớ được lần trước ước hội hình như là nhất 2 tháng trước. Bây giờ vừa lúc tu bổ lên. Cái này lúc, Lâm Bắc sắt Lãnh Vô Song tay phải, vẻ mặt tiếu ý đạo. Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc đột nhiên bắt lại tay phải. Khuôn mặt trên hiện lên một tia ngượng ngùng ý. Bất quá, cái này ngượng ngùng ý rất nhanh liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là tràn đầy hạnh phúc tiếu dung. Đi đi, cùng này đồng thời, ở tạp mã tinh mấy năm ánh sáng có hơn. Một viên bị thao thiên ma khí bao vây tinh cầu lên. Phá Thiên Ma Vương đột nhiên mở 2 tròng mắt. Trong con người hiện lên một đạo đen nhánh ma quang. Trong miệng thốt ra một đạo khàn khàn ma khí. Ma khí ở rơi vào không xa chỗ mặt đất về sau. Dĩ nhiên trong nháy mắt, ăn mòn đại địa. Cuối cùng, một vài mét sâu, mấy chục thước cao thấp cái hố thành hình. Rốt cục đến một bước cuối cùng. Chỉ cần ma tinh đoán tạo hoàn tất. Lâm Sơn lão tặc, không biết ngươi có dám đánh với ta một trận. Nói đồng thời, Phá Thiên Ma Vương nhắm 2 mắt lại. Tựa hồ là cảm ứng được Phá Thiên Ma Vương triệu hoán. 5 đạo đen nhánh quang mang trong nháy mắt rơi vào Phá Thiên Ma Vương trước mặt. 5 đạo đen nhánh quang mang trong nháy mắt hóa thành thực lực đạt được đại thánh cấp đỉnh phong. Chỉ kém một đường là có thể đến đại đế cấp bậc ma vương thú. 5 con ma vương thú cũng có song thuộc tính, ngoại trừ ám thuộc tính bên ngoài, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ chủng thuộc tính. Đồng thời, cái này 5 con ma vương thú vẫn là trong vũ trụ nhất cường đại long tộc. Đương nhiên, cái này long tộc bất quá là cùng loại cùng 3 vạn năm trước, phương Tây hay là cự long, dùng Lâm Thị người một nhà lời nói. Phương Tây những cái được gọi là cự long căn bản cũng không phải là long. Bất quá là một con cánh dài đại tích dịch A. Chúc mừng Phá Thiên Ma Vương đại nhân luyện chế thành công ma tinh. Thực lực nâng cao một bước. Còn không có luyện chế thành công. Còn thiếu một bước cuối cùng. Muốn luyện chế ma tinh thành công. Còn cần một hồi thịnh thế huyết tế. Hiện tại. Các ngươi liền cho ta đi cách đó không xa sinh mệnh tinh cầu một chuyến. Đem trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh đều cho ta hiến tế. Phải, Phá Thiên Ma Vương đại nhân. Hay là huyết tế, chính là đem tinh cầu trên tất cả sinh linh trắng trợn tàn sát hầu như không còn về sau. Lấy tinh cầu làm tế đàn, làm đặc thù thủ pháp, tiến hành nghi thức hiến tế, nghi thức nhất về sau. Phá Thiên Ma Vương liền có thể có được một cái tên là sinh linh huyết tinh tiên cấp tài liệu. Lấy sinh linh huyết tinh cho ma tinh hoàn thành một bước cuối cùng. Uy lực trực bước nửa bước tiên cấp cường giả. Lấy Phá Thiên Ma Vương kèm theo bất tử chi khu. Xứng trên ma tinh tương trợ. Cái vũ trụ này lại có ai hội là của hắn đối thủ. 5 con ma vương thú khi nhận được Phá Thiên Ma Vương mệnh lệnh về sau. Hướng Phá Thiên Ma Vương ứng tiếng nói, theo sau kích động chiếc cánh này, bắt đầu hướng cách đó không xa sinh mệnh tinh cầu, cũng chính là tạp mã tinh thẳng đi. Phá Thiên Ma Vương nhìn 5 đạo bóng đen rời đi về sau, ngay tại chỗ đánh ngồi, bắt đầu hấp thu tới tự nội vũ trụ hết thảy khế ước thú khế ước lực lượng. Chỉ cần cái này nội vũ trụ bên trong có bất cứ người nào cùng dị thú ký kết khế ước. Như vậy Phá Thiên Ma Vương cũng sẽ không chết đi. Hy vọng lúc này đây có thể thành công. Dù sao, phía trước phái đi tạp mã tinh ở trên 2 khế ước thú đều đã lạnh. Như cái này 5 con thực lực đại thánh cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đến đại đế cấp bậc ma vương thú cũng liền như thế lĩnh cơm hộp lời nói. Phá Thiên Ma Vương nói cái gì cũng muốn tự mình đến Tạp Mã Tinh một chuyến. Xem kết quả một chút là ai ở tàn sát khế ước của hắn thú. Dù sao, khế ước thú chính là Phá Thiên Ma Vương lực lượng nguồn suối. Thời điểm chiến đấu, Phá Thiên Ma Vương liền có thể hoàn mỹ phục chế chính mình khế ước thú năng lực. Để mà đối địch, theo Phá Thiên Ma Vương dứt lời, Ma Tinh lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ phải không bao lâu, Ma Tinh lại sẽ lần thứ hai sinh động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.